Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mẹ cô qua đời, cô lớn lên bên cạnh bà ngoại, và sau khi bà mất đi, cô thực sự không có người thân nào nữa. Cô nắm lấy tay bà nội Tống, đến gần bà nội Tống, trìu mến nói, bà nội, những miếng sườn và mâm xôi này là do Tống Thời Thanh đưa cho cháu. Cháu cũng chỉ là chế biến thêm một chút mà thôi. Hơn nữa ở nhà cháu vẫn còn rất nhiều. Bà ơi, bà cũng đừng khách sáo với cháu. Lần sau cháu sẽ không mang theo gì nữa. Cháu đơn giản là đến gặp bà, được không ạ? Khi Khương Tuệ Tuệ nói, đôi mắt cô lấp lánh, tràn đầy chân thành. Cô thân thiết với bà nội Tống, dường như là cháu gái ruột của bà ấy vậy. Cả đời bà nội Tống sinh được hai người con trai. Hai người con trai đều sinh được một người con trai. Bà nội Tống đã mong có cháu gái từ lâu. Bây giờ bà ấy có Khương Tuệ Tuệ, trong lòng bà ấy cảm thấy thật ngọt ngào. Được, được, vậy những thứ này bà nội đều sẽ nhận lấy. Nhưng mà cháu phải nhớ kỹ lời nói, lần sau đến đừng mang theo đồ vật nữa. Cháu có thể thường xuyên tới thăm bà nội đã rất vui vẻ rồi. Được ạ, Khương Tuệ Tuệ gật đầu. Bà nội Tống mời cô, bà vừa mới nấu cơm xong, bằng không cháu ở lại ăn thêm chút đi. Thời Thanh đi lấy củi rồi, đoán chừng sẽ trở lại ngay bây giờ. Vừa nói dứt lời, cửa sân đóng hờ đã bị đẩy ra. Trong lúc đó, Tống Thời Thanh vác trên vai một bó củi khô lớn, theo thói quen nói. Bà nội, chắc đã về rồi. Sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh bà nội Tống, anh sửng sốt một lúc, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, nhưng là vô cùng bí mật. Chỉ có bản thân anh biết anh vui như thế nào khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ ở nhà mình. Khương Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vào bộ NGC thẳng tắp của Tống Thời Thanh, bởi vì anh đã đưa cho bản thân cô chiếc áo sơ mi trắng mà anh mặc bên ngoài vào buổi sáng, nên lúc này trên người anh chỉ mặc một chiếc áo ngực. Chiếc áo NGC được kéo căng bởi những cơ bắp cuồn cuộn và khỏe khoắn, lộ rõ những đường nét huyền chuyển trên cơ thể anh. Những ngón tay trắng nõn như ngọc của cô khẽ nhúc nhích. Cô nhớ tới lúc trước chính tay mình đã vô tình chạm vào NGC Tống Thời Thanh. Cảm giác nó có vẻ là rất tốt. Khụ, phát hiện rằng bà nội Tống và ông nội Tống vẫn còn ở đó. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cười lộ ra 8 chiếc răng với Tống Thời Thanh một cách rất nghiêm túc. Xin chào thanh niên trí thức Tống. Khóe miệng Tống Thời Thanh giật giật một chút, nhưng anh vẫn rất phối hợp mà nói. Xin chào, đồng chí Khương. Bà nội Tống nhìn hai người bọn họ như vậy, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn xưng hô như người mới quen vậy. Bà ấy nói với Tống Thời Thanh, hôm nay Tuệ Tuệ sẽ ăn tối ở nhà chúng ta. Cháu đi rửa mặt trước rồi mặc quần áo vào đi. Nhìn cháu hiện tại ăn mặc chả ra gì cả. Cố Diệp Phai Tống Thời Thanh bị bà nội Tống nhắc nhở, cúi đầu xuống nhìn vào cánh tay trần của anh, sau đó nhìn Khương Tuệ Tuệ một lần nữa. Tại sao anh lại ăn mặc như vậy? Cô không phải là người biết rõ hơn ai hết hay sao? Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Tống Thời Thanh và đi theo bà nội Tống vào nhà ăn tối. Đi đến bàn ăn tối, đợi Tống Thời Thanh đến rồi mới ăn. Trong thời đại ngày nay, khi hầu hết mọi người ăn cơm ở nhà, thường sẽ có một người bưng cơm cho mọi người, như vậy sẽ công bằng hơn, ai cũng dọn cơm như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhà họ Khương lại không có quy củ như vậy, bởi vì Khương Đắc Thắng có công việc tốt, hàng tháng đều được trả lương, cuộc sống cũng không tính là vất vả, mặc dù những tháng gầy yếu vẫn phải sống bằng ngũ cốc phụ, nhưng cái bụng vẫn được no. Tống Thời Thanh giúp bưng cơm cũng không phải vì lý do này, mà bởi vì anh là cháu trai của hai người trưởng bối, cho nên mỗi khi ở bên cạnh, anh đều sẽ chủ động bưng cơm cho hai vị trưởng bối. Cách chương.